lồng ngực có chút phập phồng giống như đang khôi phục thể lực. Bên cạnh có một cây trường cung màu tím nhạt, đúng là Tử Cương cung. Đột nhiên, xa xa mơ hồ truyền đến một hồi ầm ĩ. Thạch Mục mở to hai mắt, cả người như linh miêu bắn lên, một tay cầm lấy Tử Cương cung, vô thanh vô tức rời khỏi phòng ở, tiềm hành về phía đông của thôn trang. Sau một lát, hắn đã nằm sấp trên mái của một tòa nhà đổ nát, mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Ngoài mấy trăm trượng, bất ngờ có gần 200 tên binh sĩ man tộc đang chiến đấu với số lượng binh sĩ nhân tộc tương đương, tạo nên tiếng động kinh thiên động địa. Tuy sở hữu trang bị vượt trội nhưng đụng phải đối phương với thực lực cao cường hơn, nhân tộc rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù vậy, bọn họ không hề lộ ra chút nào hỗn loạn, vừa đánh vừa lui dần dần đến gần vị trí thôn trang, giống như muốn dựa vào địa thế nơi đây để triển khai phòng thủ. Man tộc tự nhiên không để đối phương được như ý nguyện, phấn khởi xông lên. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có binh sĩ hai bên ngã xuống trong vũng máu. Có điều cứ 3-4 binh sĩ nhân tộc ngã xuống mới lại có một người của man tộc chịu thương vong. Chiến cuộc như vậy hiển nhiên có chút bất lợi với nhân tộc. Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trung tâm chiến đoàn. Chỉ thấy một tướng lãnh đại tề toàn thân giáp trụ, trường thương màu bạc trong tay không ngừng vũ động, đang chiến đấu kịch liệt với một dũng sĩ man tộc sử dụng cự phủ. Âm thanh kim loại giao kích vang dội khắp nơi. Thạch Mục hiểu ra, trừ khi tướng lãnh nhân tộc có thể nhanh chóng đánh chết dũng đồ đằng kia, khiến cho đám man nhân còn lại rơi vào cảnh quần long vô thủ. Nếu không, theo thời gian trôi qua, nhóm quân nhân tộc này tất yếu sẽ rơi vào kết cục thảm diệt. Có điều thực lực hai bên có chút ngang bằng, nhất thời không thể phân rõ cao thấp. Chẳng biết tại sao, bộ dáng giơ tay nhấc nhân của vị tướng lãnh nhân tộc lại khiến Thạch Mục cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ là dung mạo của đối phương đã bị khôi giáp che kín, không thể thấy rõ. Thạch Mục vốn đã hoàn thành nhiệm, trong lúc nghỉ ngơi gặp phải tình huống như vậy tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đồng tộc bị man nhân đồ sát. Sau khi quan sát một chút, hắn lặng lẽ rời khỏi nóc nhà, bất động thanh sắc tiềm hành tới một chỗ gần khu vực giao chiến. Sau chừng nửa nén hương, Thạch Mục lặng lẽ xuất hiện trong một con mương cạnh nơi hai bên quần đấu. Chỉ trong chốc lát, nhân tộc đã lại mất thêm hơn 20 người. Hơn nữa bởi vì man tộc mãnh kích một cách điên cuồng, nhân tộc không thể không di chuyển chậm lại, ra tay ứng phó. Đôi mắt họ Thạch nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Hắn rút ra một mũi tên thoạt nhìn có chút đặc biệt, ẩn hiện ánh lửa hồng, mơ hồ ẩn chứa một đạo phù trận thật nhỏ, rõ ràng là một mũi phù tiễn. Mũi tên này gọi là liệt viêm tiễn, bên trên khắc chồng 3 tầng phù trận liệt viêm. Không phải hắn không muốn khắc chồng nhiều hơn, mà là diện tích mũi tên quá nhỏ khiến việc vẽ phù trận trở nên cực kỳ khó khăn. 3 tầng điệp ra đã là cực hạn của Thạch Mục. Độ khó của quá trình còn vượt trên 8-9 tầng phù trận bên trên Nguyệt Quang Hải Đàm. Bình thường, liệt viêm tiễn chỉ có uy lực bằng 1/10 của Nguyệt Quang Hải Đàm, chỉ khi đâm vào cơ thể con người mới bộc phát vô cùng khủng bố. Sau khi mang tới Tử Cương cung, Thạch Mục liền hao tốn tâm tư chế ra 10 mũi liệt viêm tiễn. Những thứ khác trong túi đựng tên đều là mũi tên bằng tinh cương bình thường mà thôi. Hôm nay, hắn liền nảy ra ý định thử qua uy lực của liệt hỏa phù tiễn này. Trong lòng đã quyết, họ Thạch đặt lên dây cung một mũi liệt hỏa tiễn, vận sức chờ phát động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 120, tỷ thí hai bên giao chiến lúc này đã giết đến đỏ cả mắt. Không một ai chú ý tới ở cách đó không xa, một mũi tên đòi mệnh đã được lên dây, nhắm chuẩn mục tiêu. Vèo, một tiếng rít gào vang lên, một sợi chỉ đen lóe lên trong không trung, thế tới nhanh như thiểm điện.